Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, sợ hãi. Tiên thiên võ giả, có thể nói đã là trên địa cầu võ giả có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Võ giả đạt tới tiên thiên, liền có thể dùng võ nhập đạo, đi phỏng đoán cái kia tu chân cảnh giới. Thậm chí, tại tu chân giới bên trong, dùng võ nhập đạo người tu chân so với phổ thông linh lực người tu chân biết càng tiến một bước. Uy lực thi triển đi ra càng sâu. Lúc trước danh xưng thái cực chân nhân Trương Tam Phong chính là đạt tới dùng võ nhập đạo đích đỉnh phong, cuối cùng phá toái hư không mà đi, trở thành gần từ ngàn năm nay duy nhất một cái dùng võ nhập đạo thành công võ giả. Cho nên, đạt tới tiên thiên võ giả, lại bị võ lâm nhân sĩ tôn xưng là chân nhân. Lâm Diệp tại đại hội tỷ võ thời điểm, triển hiện ra thực lực tuy là không tầm thường, thế nhưng cũng không có thể hiện ra thiết thiết thực thực tiên thiên thủ đoạn. Bởi vậy, Triệu Trúc Dương bọn người chỉ coi làm Lâm Diệp là võ đạo hậu thiên đỉnh phong thiên tài. Lại không nghĩ rằng Lâm Diệp vừa rồi thả ra lại là tiên thiên uy áp. Đây cũng là hoàn toàn khác biệt thủ pháp, có thể áp đảo hết thảy tiên thiên trở xuống võ giả. Có mắt không biết chân nhân, mời chân nhân tuyệt đối thứ tội. Triệu Trúc Dương lúc này hai tay run rẩy, đắc tội chân nhân hạ tráng. Cho dù là sư môn ra sức bảo vệ, bọn hắn cũng tuyệt không một tia sinh cơ. Huống hồ, hắn sư môn ở trong tuy là cũng có tiên thiên chân nhân, lại lâu dài bế quan, căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn chạy tới cứu tính mạng của bọn hắn. Trước mắt muốn sống duy nhất khả năng chính là thỉnh cầu Lâm Diệp tha thứ, tắt Lâm Diệp lửa giận về sau mới có thể sống tạm. Chân nhân tha mạng a, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, chân nhân chớ nên trách tội. Chấm ngoặc kép. Những đệ tử khác nhóm cũng nguyên một đám học theo, hướng về Lâm Diệp quỳ xuống lại, nằm nằm cầu xin tha thứ. Lần này lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Hồng Gia, Kim Hổ cùng Trần Thiên Hào chờ cả đám người. Cái này, trời ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả Triệu sư huynh đều đối với hắn như thế sợ hãi? Hồng Gia lúc này hoàn toàn là tam quan vỡ vụn, căn bản nghĩ không ra lại là như thế một kết quả tới. Dù sao, đời này của hắn tất cả vinh hoa phú quý, tất cả đều là từ Thiên Đấu phái ở trong tới. Bái sư Thiên Đấu phái, hắn mới biết được võ giả tồn tại. Mượn lực Thiên Đấu phái, hắn mới hiểu được võ giả tồn tại. Hậu thiên đỉnh phong tu vi Triệu Trúc Dương, đã là Thiên Đấu phái trưởng giáo chân nhân không ra phía dưới mạnh nhất võ giả. Tại Hồng Gia xem ra hẳn là bó khắp thiên hạ vô địch thủ siêu cấp tay chân. Có thể vì hắn bình định hết thảy người không phục. Lần này hắn thậm chí căn bản là không có dự định thật lại để cho Triệu Trúc Dương xuất thủ, mà là gửi hy vọng ở dưới tay hắn mấy cái kia hậu thiên tầng 5-6 đệ tử. Tùy tiện một cái xuất thủ, cũng có thể tiêu trừ mâu thuẫn, giết chết Lâm Diệp. Dù là Lâm Diệp thật võ đạo thông thiên, vô cùng lợi hại, Triệu Trúc Dương đệ tử không phải là đối thủ. Tự nhiên có Triệu Trúc Dương cái này hậu thiên đỉnh phong tu vi tự thân lên trận, nhất lui một vạn bước, dù là Lâm Diệp cũng là hậu thiên đỉnh phong, vậy cũng chỉ có thể trọng thương Triệu Trúc Dương mà không cách nào hoàn toàn diệt sát Triệu Trúc Dương. Bởi như vậy, Thiên Đấu phái há có thể từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ vận dụng càng lớn lực lượng muốn hoàn toàn tru sát Lâm Diệp. Thế nhưng hắn thế nào nghĩ tới, Triệu Trúc Dương bọn người cùng Lâm Diệp chỉ vừa đối mặt, thậm chí Lâm Diệp ngay cả một câu lời nói nặng đều còn không có nói, Triệu Trúc Dương bọn người liền đã giống như chuột nhìn thấy mèo đồng dạng, run rẩy cầu xin tha thứ. Ngọa tào, Hồng Gia, ngươi mời tới những này là cái gì võ lâm cao thủ a? Động một chút lại cho tên tiểu tử thúi này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn mở miệng một tiếng chân nhân. Mẹ nó, tiểu tử kia nếu như không phải là chân nhân, còn có thể là người giả, là búp bê bơm hơi hay sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tại chỗ trừ Thiên Đấu phái võ giả cùng Hồng Gia, những người khác căn bản cũng không minh bạch võ lâm lực lượng phân bố cùng đáng sợ. Cho nên cái kia kim hổ nhìn thấy tình hình trước mắt, ngược lại nhịn không được mở miệng chào cười rộ lên. Bởi vì, tại kim hổ xem ra, phòng khách đi ra Lâm Diệp hoàn toàn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi mà thôi. Cần phải như thế sợ hãi à. Thế nhưng, hắn cái này cười lời ra khỏi miệng, lại là trừ hắn ra, không có người nào cười đến cửa ra. Ngay cả bên cạnh Trần Thiên Hào cùng A Biêu bọn người đều đã nhìn ra không thích hợp. Nhưng kim hổ thế mà còn dám coi thường như vậy cuồng vọng, thật sự là tự tìm đường chết. Quả nhiên, nghe được kim hổ lời này, Lâm Diệp chỉ có thể rất tiếc nuối lắc đầu. Cái kia Triệu Trúc Dương nhìn thấy Lâm Diệp tỏ thái độ, đang lo không có cơ hội lập công, lúc này trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là nổi giận mà lên. Một bàn tay hướng về cái kia kim hổ vung quá khứ. Chân nhân trước mắt, há có ngươi cái này vô danh tiểu tốt nói chuyện phần. Lạch cạch một chút, một trưởng đã trở thành tận lực lưu tình. Chỉ dùng một thành công lực, Triệu Trúc Dương lại đem cái kia kim hổ miệng đầy răng vàng đánh rụng. Toàn bộ mặt sưng phù tựa như là đầu heo đồng dạng. Đồng thời, tại kim hổ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Triệu Trúc Dương sau lưng vài tên đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy chuộc tội. Nói năng lỗ mãng vũ nhục chân nhân, nên giết, cuồng vọng vô biên không coi ai ra gì, đáng chém, ngoặc kép, mấy người ba quyền hai chân, tất cả đều chỉ có một thành lực lượng, cũng đã đem cái kia kim hổ đánh cho không thành nhân dạng. Toàn thân đẫm máu, chỉ bất quá còn giữ một hơi treo không có cùng lắm thì chết. Nhưng mà, lần này, lại là đem tại chỗ Hồng gia còn có Trần Thiên Hào bọn người dọa đến quá sức. Kim hổ là ai vậy? Hắn nhưng là bên ngoài toàn bộ Kiến An thành phố nhân vật số 1. Ngay cả Trần Thiên Hào cũng chỉ có thể khuất tại thứ 2. Hồng gia tuy là phía sau màn chân chính đại lão bản, nhưng cũng sớm đã chuyển di trọng tâm, đem Kiến An thành phố toàn quyền giao cho Kim Hổ cùng Trần Thiên Hào. Chỉ có như vậy một tên dậm chân một cái, có thể làm cho cả Kiến An thành phố chấn ba chấn nhân vật. Lại tại cái này trong điện quang hỏa thạch liền bị người tùy tiện cho phế. Mấu chốt nhất là, Lâm Diệp căn bản cũng không có động thủ, cũng không hề động miệng, cũng không có làm gì. Liền có người cái gì đó thay hắn làm. Thực lực như vậy cùng năng lực, đã trở thành không thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Đây là sợ hãi, để cho người ta toàn thân phát lạnh, nhớ tới liền đứng ngồi không yên. Hận không thể quay đầu liền chạy, lại cảm giác không chỗ đáng sợ loại này hàn ý. Chân nhân tha mạng, nhìn thấy kim hổ hạ tràng, cái kia Hồng gia nơi nào còn có do dự. Lúc này liền hướng về Lâm Diệp nặng nề mà quỳ đi xuống. Phanh phanh phanh đập lấy đầu cầu xin tha thứ, cũng mặc kệ trên đầu đã trở thành máu tươi cuồn cuộn. Lão đại uy vũ, lúc này Trần Thiên Hào mới xem như chân chính kiến thức đến Lâm Diệp năng lượng cùng lợi hại. Lúc này cũng bất chấp tất cả, cùng A Biêu bọn người tranh thủ thời gian cũng nhao nhao quỳ xuống. Tán dương Lâm Diệp thánh danh cùng uy vũ tới. Kỳ thật, cũng chính là đến giờ phút này, Lâm Diệp mới cảm nhận được chính mình người tu chân lực lượng mang đến thân phận cùng năng lượng. Đối với hắn tâm linh của mình, kỳ thật cũng coi là một phen rửa sạch. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái một phen, cho dù là tại hiện ở cái này pháp chế xã hội bên trong, vẫn như cũ cần cá nhân nắm giữ đầy đủ lực lượng, mới có thể giữ được bình an. Nếu không thì, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì lấy được vinh hoa phú quý, cũng không đủ bảo vệ lực lượng, hơi không cẩn thận, trong khoảnh khắc liền sẽ giống như cái kia kim hổ đồng dạng, hóa thành khôi bụi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc này tất cả mọi người ở đây tất cả đều hướng về Lâm Diệp quỳ xuống. Chỉ có cái kia kim hổ đã trở thành nửa chết không từ địa nằm trên mặt đất. Một đôi tròn mắt xanh lấy, tràn đầy mặc kệ cùng nghi hoặc. Đương nhiên, càng nhiều hơn là khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter.